Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2098, chương 2102, lại chiến đấu. Hạ Minh sắc mặt lãnh đạm, vẫn chưa nói cái gì, mà chính là trực câu câu nhìn lấy Diêm Như Giang. Diêm Như Giang gặp chi, càng là làm tức giận, nghiêm nghị nói, đã như vậy. Như vậy hôm nay thì cho ngươi một bài học. Oanh, Diêm Như Giang trên thân khí thế cũng là tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Lực lượng đáng sợ tựa như là cái kia từng lớp năng lượng. Ầm vang bạo phát, nguyên khí nồng đậm, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Diêm Như Giang bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Thân hình tựa như là hóa thành một đạo quang mang. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Hạ Minh trước người. Diêm Như Giang hai tay nắm chặt thành quyền. Tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, nhất quyền hung hăng đánh phía Hạ Minh. Đáng sợ quyền phong như là một đạo giống như sao băng. Hung hăng đánh phía Hạ Minh. Xuất thủ, Diêm Như Giang bỗng nhiên xuất thủ. Tại chỗ người đều là vì thế mà kinh ngạc. Tất cả đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt toát ra kích động cùng chờ mong. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Cái này đã từng hoàng bảng đệ nhất cùng cái này Diêm Như Giang ở giữa. Đến cùng người nào càng hơn một bậc. Bành, có thể đến đón lấy một màn. Lại là làm cho bên trong thiên địa người. Mí mắt đều là đột nhiên nhảy lên. Thì liền đứng tại dưới đài cái kia Hàn Thiên Giác. Đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Xoát, vô số người đều là trừng to mắt, ngốc trệ nhìn trước mắt tình cảnh này. Tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể, có người nhịn không được nghẹt ngào kêu đi ra. Bọn họ tất cả đều là nhịn không được xoa xoa con mắt. Còn cho là mình là nhìn lầm, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Ánh mắt lom lom nhìn. Miệng đều đủ để nhét xuống đi một quả trứng gà. Bọn họ nhìn thấy, giờ này khắc này, Hạ Minh đưa tay phải ra, chậm rãi nắm chặt Diêm Như Giang nắm tay phải. Hai thân thể người không nhúc nhích, giờ khắc này, phảng phất như là dừng lại ở chỗ này đồng dạng. Tại cái này ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra càng là có một phen quái dị. Làm sao có thể mà lấy Diêm Như Giang tâm tính. Tại thời khắc này cũng là sắc mặt đại biến, tràn đầy đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Thật không thể tin, hắn vậy mà ngăn trở. Diêm Như Giang cũng là không nghĩ tới, Hạ Minh dễ dàng như thế ngăn trở chính mình một quyền này. Chính mình một quyền này tuy nhiên vẫn chưa dùng hết toàn lực. Nhưng ở nói thế nào, chính mình cũng là một tên hậu thiên hậu kỳ cao thủ a. Thì là bình thường hậu kỳ cao thủ, đều chưa hẳn có thể tiếp được chính mình một quyền này. Có thể Hạ Minh đâu, không chỉ là tiếp được, càng là không nhúc nhích tí nào. Cái này sao có thể? Hạ Minh bất quá hậu thiên trung kỳ thôi, làm sao có thể sẽ tiếp được chính mình một quyền này? Liên quan tới Hạ Minh là hậu thiên trung kỳ thực lực. Hắn chả đặc biệt tìm người tìm hiểu một chút. Thế nhưng là Hạ Minh thực lực bây giờ, hoàn toàn thì không giống như là một cái hậu thiên cái kia có thực lực. Cái này Hạ Minh, làm sao lợi hại đến loại xe này trình độ? Hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Năm nào cấp không phải đều hơn 20 tuổi sao? Đúng vậy a, ta từng nhớ đến lúc ấy Hạ Minh tại chiến vương hầu hai người thời điểm. Cũng bất quá mới đột phá hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Làm sao bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không giống như là hậu thiên trung kỳ cảnh giới a. Chẳng lẽ, hắn lại đột phá, ngoạn tao, câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời dẫn động không ít người bảo nói tục, nói đùa cái gì, hắn mới đột phá bao lâu thời gian, cái này lại đột phá, tại đột phá lời nói, hắn đều thành cảnh giới gì, chẳng phải là thì muốn tiến nhập nội môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là đang sôi nổi nghị luận. Ao ao là nhìn trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy lời nói, muốn giáo huấn ta, chỉ sợ còn không có tư cách kia. Ngươi, Diêm Như Giang sắc mặt âm trầm như đầm nước, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Diêm Như Giang đột nhiên lùi về quả đấm mình, nguyên khí trong cơ thể cũng là biến đến càng thêm táo bạo. Diêm Như Giang lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, hung ác tiếng nói, đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Xoát, Diêm Như Giang vung tay lên, tay này bên trong nháy mắt thêm ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này xuất hiện, nhất thời dẫn động không ít người chú ý. Trường kiếm giơ lên, ánh sáng mặt trời cũng là nghiêng rơi xuống dưới. Ánh sáng mặt trời chậm rãi chiếu xạ tại thanh kiếm này phía trên. Phản xạ ánh sáng, lộ ra dày đặc lãnh ý, tựa hồ muốn đầu người chạm dưới kiếm một dạng. Đây là Như Sông kiếm, Như Sông kiếm. Có người mặt lộ vẻ nghi hoặc, không tệ, cũng là Như Sông kiếm. Có người hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, chuôi kiếm này cũng là lấy Diêm Như Giang tên mệnh danh. Như Sông kiếm dị thường sắc bén, bất quá ta nghe người ta nói, cái này nhập sông là một thanh huyền phẩm linh kiếm. Linh kiếm này dị thường bá đạo, tại những năm gần đây, bằng vào dạng này một thanh thần binh lợi khí, không biết chém giết bao nhiêu cường giả. Cái gì? Huyền phẩm linh kiếm? Theo ta được biết, nếu là muốn đạt được bực này cấp bậc linh kiếm, trừ phi đối với môn phái có đại cống hiến, hoặc là cũng là có chính mình kỳ ngộ, mới có cơ hội thu hoạch được bực này thần binh a. Đúng vậy a, không ngờ tới, cái này Diêm Như Giang, vậy mà trực tiếp dùng ra chuôi này thần binh, thật đúng là có chút ngoài dự liệu a. Xác thực là có chút ngoài dự liệu, cái này Hạ Minh càng là khiến ta giật mình a, thật không hổ là thiên chi con cưng tồn tại. Không ít người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Đối với Hạ Minh càng nhiều là kính nể, có thể làm cho Diêm Như Giang sử dụng thần binh. Rất hiển nhiên, Diêm Như Giang đã là đem Hạ Minh làm thành chân chính đối thủ đối đãi. Hạ Minh híp mắt, trực câu câu nhìn trước mắt linh kiếm này. Linh kiếm này cho dù là Hạ Minh, đều là hơi có chút kinh ngạc. Cái này trường kiếm so với năm đó chính mình Long Tiêu còn phải mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, linh kiếm này so với hắn thiên nguyên thần binh đến, hắn lại là cảm giác hơi hơi kém một chút. Tuy nhiên không biết đến cùng là cái gì nhi kém một chút, nhưng là hắn cảm giác linh kiếm này so từ bản thân thiên nguyên thần binh, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Hạ Minh, hôm nay cũng đừng trách ta không khách khí. Diêm Như Giang quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm mang, nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Minh chạy đi, thẳng đến Hạ Minh cổ họng. Một kiếm này nếu là đâm thực, chỉ sợ đều có thể đem Hạ Minh cho trong nháy mắt chém giết. Ngay tại chuôi kiếm này khoảng cách Hạ Minh chỉ có một tấc khoảng cách chốc lát, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Minh bàn chân giẫm một cái mặt đất, thân hình đột nhiên nhanh chóng về sau vạch tới, trượt vài mét khoảng cách. Hạ Minh trong mắt đột nhiên lướt qua một đạo hàn mang, sau đó Hạ Minh trong tay cũng là hàn mang lóe lên, đột nhiên tước hướng Diêm Như Giang. Diêm Như Giang đột nhiên hoảng sợ, thân hình nhất động, tại cái này không trung lật một cái lăn, vội vàng tránh thoát một kích này. Xoát, Hạ Minh ổn định thân hình, khi ánh mắt thì là chậm rãi hướng về Diêm Như Giang chỗ phương hướng nhìn sang. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Diêm Như Giang, trên thân nguyên khí cũng là nhộn nhạo lên, từng đợt tựa như là cái kia gợn sóng đồng dạng, bao phủ ra, quần áo trên người đều là tại cái này nguyên khí phía dưới phồng lên không thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.